Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng ta quan tâm sao? Ánh mắt của Thủ Lăng Vân trở nên sâu đen, thoáng qua một tia sắc lạnh. Nếu như rảnh rỗi như vậy, chẳng bằng nên để tâm vào công việc một chút. Nếu không thu dự án Hoàng thượng vào tay, cậu nên biết kết quả của cậu sẽ thế nào rồi đấy. Thủ Lăng Quân tuy là em trai của Thủ Lăng Vân, nhưng ở trên phương diện thương trường, Thủ Lăng Vân là một người rất cường quyết và thủ đoạn. Ngay cả người đứng đầu ở nhà họ Lăng, tổng tài điều hành Thủ Trọng Khang cũng phải ngưỡng mộ. Thủ Lăng Quân nhìn nét mặt của Thủ Lăng Vân thoáng lên vẻ tức giận, nỗi sợ hãi âm thầm từ trong đáy lòng dâng lên. Anh không phải muốn điều em rời khỏi pháp chứ? Thủ Lăng Quân hỏi với vẻ rất lo lắng. Cậu tự hiểu lấy đi. Bỏ tập tài liệu trong tay xuống, Thủ Lăng Vân đứng dậy đi về phía Thủ Lăng Quân. Theo anh, cậu cũng biết chi nhánh công ty ở Nam Phi còn thiếu nhân lực đấy. Này, anh độc ác quá đi. Thủ Lăng Quân òa khóc. Những hồng nhan tri kỷ của em sẽ vì chuyện em bị điều đi mà tự sát mất. Thật là, nếu như nói cả buổi mà tiểu tử này vẫn không bỏ được những oanh oanh yến yến kia. Vừa lúc đấy, đây là một cơ hội tốt để cho cậu tư thần dưỡng tính đi. Nói còn chưa dứt lời thì cánh cửa bên ngoài phòng thư ký bị người nào đó mở phịch ra một tiếng, tiếp theo là tiếng đập cửa, là một giọng nói nũng nịu uốn éo làm cho người ta nổi hết da gà. Anh Vân, tại sao hôm qua anh lại để cho em một mình ở bữa tiệc, sau đó xoay người rời đi? Em mặc kệ, hôm nay anh nhất định phải giải thích rõ ràng với em, nếu không em nhất định sẽ đi theo dì nói. Cô Alice, tổng tài đang họp, cô không thể đi vào. Bản thân tôi muốn tới thì tới, cô quản được sao? Cút ngay. Cô Alice, tôi bảo là cô cút ngay, cô nghe không hiểu sao? Cốc cốc. Âm thanh của tiếng giày cao gót chuyển vào tai của ba người, từ xa đến gần lập tức muốn tiến vào phòng làm việc của tổng tài. Alice đến rồi. Thủ Lăng Vân khẽ cau mày. Tôi đi trước một bước. Dứt lời hắn quay người lại, động tác nhanh chóng theo cửa bí mật trong phòng làm việc của tổng tài rời đi. Vừa bước ra ngoài, Alice đã bước vào phòng làm việc. Này Alice, cô tìm anh trai tôi sao? Anh ấy không có ở đây. Nhìn về phía người vừa tới, Thủ Lăng Quân sắc mặt không thay đổi nói dối. Anh Quân, anh gạt em. Thư ký vừa nói xong, anh Vân còn đang họp trong phòng. Alice vặn vẹo thân hình như rắn nước nhìn xung quanh. Mẹ Thù và mẹ của Alice là hai chị em kết nghĩa. Hai bà mẹ này có ý muốn đem hai người trẻ tuổi gom thành một đôi. Alice đối với chuyện này giơ hai cánh tay tán thành, nhưng chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Hai anh em nhà họ Thù vừa nhìn thấy Alice lại giống như nhìn thấy quỷ, chỉ sợ tránh còn không kịp, chứ đừng nói gì tới chuyện hôn nhân. Anh ấy thật không có ở đây, nếu không cô có thể đi kiểm tra đi. Thủ Lăng Quân tỏ vẻ rất thản nhiên, nhưng cơ thể lại từ từ di chuyển qua phía cửa. Mặc dù từ trước đến giờ anh ta luôn chơi đùa, nhưng hai anh em bọn họ đều không thích liên quan đến Alice. Đúng vậy, cô Alice. Trước khi cô đi tới, tổng tài đã rời khỏi phòng làm việc rồi. Chúng tôi không hề có gạt cô. Tony cũng nhe ra một hàm răng trắng nõn, cười hì hì trấn an cô. Ngoan ngoãn lòng địa đông. Nếu để kẹo cao su dính vào thân, sợ rằng phải 3 ngày 3 đêm mới có thể thoát khỏi. Alice rõ ràng không tin lời của hai người. Tìm từ phòng làm việc đến phòng nghỉ ngơi của tổng tài, sau đó là phòng tắm, phía dưới là bàn làm việc, chỉ thiếu là chưa cuộn tấm thảm lên để xem nữa thôi. Đã nói với cô rồi, anh ấy không có ở đây. Ngay từ trước khi cô tới, anh ấy đã lên đường đi Đài Loan rồi. Đài Loan, nơi đó là nơi quái quỷ nào? Alice giận dữ dậm chân một cái. Anh Quân, anh Vân sẽ đi Đài Loan mấy ngày? Đợi thật lâu vẫn không nghe thấy có người trả lời cô, Alice xoay người lại. Vừa bóng dáng, Thủ Lăng Quân và Tony biến mất ở cửa phòng làm việc của tổng tài. Đáng ghét, Thủ Lăng Vân, anh nhớ đấy, em nhất định sẽ đuổi theo anh đến chân trời góc biển. Một tiếng la điên cuồng và sắc nhọn vang lên, gần như vang vọng khắp các phòng cao ốc 50 mấy tầng lầu. Đài Bắc. Trên đường phố Đài Bắc, người đến xe đi, trong không khí có mùi vị nóng bức mồ hôi, khiến người ta cảm thấy bước chân của mùa hạ đang đến gần. Quách Khả Du đeo túi sách lên vai, kiệt sức đẩy chiếc xe gắn máy không khác gì đống đồng nát vụn đi ra từ bãi đỗ xe trong tầng hầm của một văn phòng cao ốc. Cô vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, nói thầm trong cái miệng đó, bộ dạng dường như có chút lưu luyến không rời. Cũng đúng nha, phúc lợi của công ty này so với những công ty khác đã... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net